Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, quy củ là cường giả quyết định. Chương 803, quy củ là cường giả quyết định, a nhanh dừng tay, Trương Vũ, chớ quá mức, Ninh Hâm đám người tất cả đều nhao nhao kêu lên, chỉ là sau một khắc, càng nhiều nói, tất cả đều kẹt ở trong yết hầu. Bọn hắn trợn to hai mắt, liền dường như bị một cái trứng gà nghẹn đến như nhau. Lúc này, cùng Trương Vũ so sánh, Tần Phong có vẻ càng gầy yếu một ít. Thế nhưng chính là như vậy gầy yếu Tần Phong, liền vũ khí đều không có dơ lên, liền nâng lên một cước. Một cước này, phát sau mà đến trước, tốc độ dĩ nhiên cực nhanh. Hơn nữa Trương Vũ nắm tay, hoàn toàn không có đụng tới Tần Phong đầu. Thân thể liền dường như đạn pháo như nhau, bay ngược ra ngoài, thình thịch, to lớn lực đạo gần như đem Trương Vũ đạp thành một cái con tôm. Bay ra ngoài hơn 20 mét xa, oanh một lần đánh vào một cái cây to, răng rắc, cái này đại thụ nhất thời bị cái này to lớn lực đạo vỡ thành hai nửa. Oa, Trương Vũ há mồm ra, phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí bên trong hòa lẫn nội tạng mảnh nhỏ. Có thể tưởng tượng được, Tần Phong một cước này, có bao nhiêu hung ác, người ở đây, tất cả đều ánh mắt dại ra, tuyệt đối không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Trọng điệp không gian sau đó, năng lực giả mất đi chính mình năng lực, thế nhưng duy có một loại người, lại dưới tình huống như vậy, địa vị sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khổ luyện cổ võ, loại công pháp này hết sức thống khổ gian nan. Có thể tu luyện loại công pháp này người, đối với mình hung ác, có đại nghị lực, cũng phi thường cực đoan cùng không thể làm gì. Cao đoạn cổ võ nội công, có thể gặp không thể cầu. Tần Phong sống lại sau đó liền cướp đoạt đến hấp tinh quyết. Mà những người khác, lại muốn không ngừng đi tìm thích hợp chính mình cao đoạn công pháp. Mới có thể từ từ tấn thăng, nhưng là có ít người, giác tỉnh sau đó. Cũng có thể thấy được có thể hay không trở thành cao đoạn năng lực giả. Cổ võ xem thiên tư, xem tự thân, có người thiên tư không đủ, ngộ tính không tốt, có người kinh mạch không đủ rộng rãi, nội lực không cách nào vận chuyển, đã định trước không có biện pháp nâng cao một bước, mà chỉ có tu luyện hoành luyện công pháp, mới có thể không ngừng tiến bộ, lại hết sức thống khổ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, loại này thống khổ. Đổi lấy địa vị cũng là ở những người khác bên dưới. Trương Vũ tự thân là một cái C7 đoạn năng lực giả. Chỉ có thể làm giang hào lâm cảnh vệ viên. Cũng bình thường ở lại khu biệt thự sung làm hộ vệ. Đối với Lâm Ngọc Đình sớm có ý nghĩ. Thế nhưng cũng không dám lộ ra. Hôm nay, địa vị biến hóa. Hắn tự nhiên phách lối không gì sánh được. Cảm thấy cơ hội của mình đến. Lại không nghĩ rằng. Không đợi quật khởi thời gian, liền lại bị người theo đám mây, đánh rớt xuống phàm trần. Quy củ là người quyết định, người nghĩ lập quy củ, còn chưa đủ mạnh. Tần Phong nói ra, Trương Vũ trong mắt thoáng qua cừu hận cùng điên cuồng, gắt gao nhìn chăm chú Tần Phong, thế nhưng lại nói không ra lời. Tần Phong nói không sai, người mạnh là vua, ở Tần Phong không tới trước đó. Những người này đích xác cho rằng Trương Vũ thực lực cường đại. Vậy là đều đem Trương Vũ cung. Hy vọng đạt được Trương Vũ che chở. Nhưng là bây giờ. Có một cái mạnh hơn người đến. Trương Vũ người này định ra đến quy củ. Muốn thay đổi đồ vật. Dĩ nhiên là không tồn tại. Trương Vũ không cam lòng. Lúc này lại biết. Nơi này đã không có hắn lưu lại đường sống. Hôm nay thù. Lão tử nhớ kỹ. Trương Vũ nói, xoay người chạy, Tần Phong không có ngăn cản, Ninh Hâm nhìn cái này biến hóa, há miệng, Tần Phong quét mắt tới, để Ninh Hâm trong chớp mắt liền câm lên, thậm chí còn cảm thấy không hiểu chột dạ, đích xác, đem Lâm Ngọc Đình đưa ra, bọn họ đều là ngầm thừa nhận, thế nhưng bây giờ bị Tần Phong ngăn cản, thậm chí cứu Lâm Ngọc Đình, tất cả mọi người cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Giống như là bị người xốc lên nội khố như nhau. Bại lộ bọn hắn vô năng cùng không có điểm mấu chốt. Tần tướng quân, cái này, chúng ta cũng là không có biện pháp. chấm ngoặc kép. Ninh Hâm sắc mặt khó coi nói ra. Tần Phong nói ra, người không cần theo ta giải thích. Ninh Hâm bừng tỉnh, vội vàng hướng Lâm Ngọc Đình nói ra. Em dâu, thực sự là không có ý tứ. Mới vừa rồi không có thật tốt bảo vệ tốt ngươi. Bất quá ngươi cũng biết, hiện ở chung quanh xảy ra nguy cơ. Giang lão đệ cũng không biết thế nào. Như thế ngươi tối thiểu có thể tìm được một cái dựa vào. Lâm Ngọc Đình hiển nhiên là một cái thà gãy không cong nữ tử. Lạnh cười một tiếng, biểu tình mặt như xương lạnh. Ta nói rồi ta cần dựa vào sao? Các ngươi nếu là không nguyện ý bảo hộ ta, ta chính mình cũng có thể sống tốt. Lại bị các ngươi làm hàng hóa giao dịch đi ra. Ta thật là không đảm đương nổi ngươi một tiếng này em dâu. Làm ngươi em dâu đại giới thật là không nhỏ. Tần Phong ngược lại là có chút thưởng thức người nữ nhân này. Mở miệng nói ra, Giang Hào Lâm hôm qua đã rời đi cái này trọng điệp không gian. Đặc biệt để cho ta tới đón ngươi đi ra. Xin lỗi trước đó bởi vì một ít chuyện. Làm lỡ, hắn không có việc gì liền tốt. Lâm Ngọc Đình cũng yên lòng. Không gian trọng điệp sau đó, Lâm Ngọc Đình mặc dù không có nội lực, thế nhưng năng lực chiến đấu không có giảm xuống bao nhiêu. Dù sao nàng là một cái cổ võ giả, còn có một chút không cần sử dụng nội lực cũng có thể thả ra võ kỹ. Lúc đó giết một ít dị thú, mang theo trong nhà bảo mẫu trốn ra được. Đương nhiên, trong này cũng có Trương Vũ một ít công lao. Muốn còn muốn chạy đi sau đó. Thật tốt cảm tạ Trương Vũ. Lại không nghĩ rằng xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Ninh Hâm nghe được Tần Phong nói, lại kích động lên. Cũng không quản trước đó là không phải là bởi vì Lâm Ngọc Đình sự tình gây nên Tần Phong bất mãn. Tần tướng quân, không gian thông đạo sẽ còn tiếp tục mở ra sao? Trước đó vì cái gì không trước theo thành trung tâm bắt đầu? Dù sao thành thị trung tâm mới là cường giả tụ tập địa phương. Lúc mới bắt đầu nhất, chấm ngoặc kép, Tần Phong cho bọn hắn giải thích một chút không gian trọng điệp cùng mở ra không gian độ khó. Về phần đang thành ngoại bầu trời mở ra không gian thông đạo, cũng là Tần Phong không ngờ tới. Dù sao tình huống lúc đó, ngoại giới thì là không mở ra, Tần Phong cũng sẽ không ngoài ý muốn. Sát biên giới không gian đều đã bị thực vật xâm chiếm. Mà sau đó, Tần Phong cũng nói ngày mai sẽ rời đi. Những người này rốt cuộc buông lỏng. Địa phương quỷ quái này hạn chế mọi người thực lực. Đặc biệt mặt khác hai cái B đoạn dị năng giả, một phút đồng hồ cũng không muốn ở lâu. Chỉ là hiện tại, bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi một ngày. Lúc này, ngoại giới, Sùng Lạc Thành bên ngoài, mọi người khí thế ngất trời bắt đầu chế luyện một vật. Cổ lão công cụ toàn bộ khởi động, nguyên bản hẳn là kim hệ dị năng giả tiện tay kiến tạo đồ vật. Hiện tại nhất định phải một chút nối tiếp cùng một chỗ. Đây là một cái thông thiên thê. Nếu như muốn tiếp một cái thành thị người, dùng hộp sắt hiển nhiên không được. Sở dĩ, bọn hắn thẳng thắn thành lập một cái cầu thang sắt, chỉ có giàn giáo, có vẻ phi thường đơn sơ. Hai bên tuy rằng làm xong phòng hộ, thế nhưng suy nghĩ đến thừa trọng nguyên nhân, cũng chỉ là lan can. Ở trên bầu trời sau đó, có lẽ sẽ tùy thời lật qua. Hơn nữa, bọn hắn không khả năng chọn dùng bất luận cái gì có chứa phù văn vật chất chế tạo. Chỉ là bình thường sắt thép, chất lượng kham yêu. Bất quá đây là bọn hắn ngày đầu tiên, nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Một ngày thời gian, liền đang bận rộn trong đi qua. Bọn hắn tăng giờ làm việc, rốt cuộc hàn ra một cái có chừng 400 mét. Qua lại gấp lại trăm lần thang lầu đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,